Hai hai hai, chào các bạn thính giả thân yêu, tôi là Quick đây. Lại còn tôi là Quick nhá. Sáng chủ nhật từ 8:10 đến 9:00 và tối thứ sáu từ 21:05 đến 22:00 mở radio sóng 102.7 FM lên nghe cái câu 222, không phải là Quick thì còn là ai nữa. Biết đâu tuần sau lại là người khác thì sao? Ai biết được? Lasano chẳng hạn. Mà biết đâu cũng không phải là tôi nữa thì làm sao? Ai mà biết được? Cuộc đời này là một dòng chảy. Who knows? Ừ. Cũng như cái việc cái em Nga xinh đẹp, con bà ba béo bán bánh bao ở gần nhà Quick ấy, sáng nào em cô ấy cũng ngồi ở cái ghế ấy, trong tư thế ấy để thu tiền cho mẹ, khiến bao nhiêu gã si tình hàng ngày phải đến rút hầu bao, dù bánh bao ở đây rất là chán. Và Quick cũng là một nạn nhân xấu số. Xấu số hay không thì chưa biết, nhưng sáng nay vẫn cửa hàng ấy, vẫn chiếc ghế ấy, thế mà chẳng thấy em Nga đâu cả. Chắc là có con đại bàng nào quắt mất Quỳnh Nga công chúa của Quick đi mất rồi. À, cũng có thể lắm đấy, nhất là khi nhìn xuống chân Snow. Chân tôi thì liên quan gì đến đại bàng? Ấy, đúng là các ngón chân của Snow vừa to vừa choãi ra thật, nhưng cũng chưa đến nỗi phải có giật giật mình đến thế đâu. Quick nói nhìn xuống chân Snow, ý nói là đến đôi guốc của Snow ấy, y hệt như đôi của em Quỳnh Nga, cũng là loại Gucci vừa đi vừa lết. Cứ sao là như thế đi, vậy thì đâu có liên quan gì đến con đại bàng nhỉ? Đúng là Snow slow quá, thế mà vẫn chưa nghĩ ra. Điều đó có nghĩa là chắc chắn đại bàng đã cắp em Quỳnh Nga công chúa kia bay lên trời, và thế nên là đôi guốc của em mới rơi xuống, và Snow nhặt được của rơi như thông lệ đi ngay vào chân. Xin lỗi, cái đôi guốc này tôi đi từ cách đây 7 năm rồi nhá. Mà Quick biết tôi đi nó lần đầu tiên là hôm nào không? Chính là cái hôm tôi gặp Quick ở trong cái phòng thu này lần đầu tiên. Ủa? Snow còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à? Sao? Cảm động. Chờ tôi nói thêm nốt chi tiết này rồi hãy sùi thêm một thể này. Ngày hôm đấy Quick có đội một cái mũ lưỡi chai màu nõn chuối, trông chuối không thể tả được. Có phải cái mũ này không? Chính xác. Trải qua 7 năm rồi, cái màu chuối của nó có nẫu đi một tí. Ừ, mà sao trùng hợp thế nhỉ? Tự dưng xong đây Quyết lại đội nó chứ. Thế sao mai sau lại đi đôi guốc kia? Thì tôi muốn kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và trở thành những người bạn. Nhưng hôm đó là ngày 19 tháng 8, hôm nay là 21 tháng 5 cơ mà. Có gì đặc biệt đâu mà kỷ niệm nhỉ? Hôm nay là ngày các bạn học sinh cuối cấp chia tay. Snow nghĩ đây cũng là dịp thích hợp để chúng ta nói lời tạm biệt với các bạn thính giả thân yêu. Quyết nói đi. Snow nói đi. Thôi Quyết nói đi. Thôi rồi. Các bạn thân mến, 7 năm qua được kết bạn, được cùng chia sẻ những tâm sự vui buồn cùng mọi người, quả là Quick và Snow sẽ không thể nào quên. Và Quick tôi dường như cũng sâu sắc hơn khi cuốn nhật ký viết chung của chúng ta cũng ngày càng dày hơn. Quick hôm nay tự tin, vì tính biết bao nhiêu thì Quick của buổi phát sóng đầu tiên run và khớp bấy nhiêu, chắc các bạn vẫn nhớ và Snow cũng chẳng thể nào quên. Lúc ấy Quick tôi bỡ ngỡ chẳng khác gì một cậu học sinh vỡ lòng. Nhưng như những học sinh cũng đến lúc phải ra trường, Quick và Snow cũng xin được theo các bạn học sinh cuối cấp chúng ta nói lời chia tay ngày hôm nay. Và để kỷ niệm giây phút này, chúng ta hãy cùng đến với những yêu cầu về tình bạn ấn tượng nhất trong thời gian qua. Bạn là những thiên thần nâng ta bay lên khi ta quên mất đôi cánh của chính mình. Các bạn thân mến, cuộc sống này có trăm ngàn ngả rẽ với muôn vạn tình cờ. Chưa bao giờ Quick này lại thèm nghĩ, à quên, dám nghĩ chứ, là có ngày mình lại quen Snow thôi. Chứ đừng nói gì đến việc trở thành bạn của Snow, bởi giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn như tôi là một người luôn muốn sử dụng đôi tay của mình để xốc vác công việc, nhưng Snow lại chỉ thích dùng tay để chỉ trỏ năm ngón. Tôi luôn muốn được lướt những ngón tay thon của mình trên phím đàn piano những khi thư giãn, trong khi Quick kia lại thích dùng cái ngón tay dùi đục của hắn để mà ngoáy mũi mỗi lúc rỗi việc. Tôi thích ghi những ý tưởng mới lạ, những phát minh nho nhỏ vào cuốn nhật ký thân yêu của mình, trong khi Snow lại muốn biến cuốn nhật ký to bằng nắp cống của nàng thành một cuốn sổ ghi nợ, xem hôm nay ai vay ai mượn của Snow cái gì. Khi mượn của ai một món đồ gì đó, dù có làm vỡ làm hỏng, thì tôi vẫn luôn trả lại người ấy y nguyên như lúc sau khi vỡ. Trong khi đó thì Quick luôn cố tình ỉm đi tất cả những thứ mà hắn đã vay mượn của người khác. Thế đấy, chúng tôi luôn khác nhau trong mọi thứ, đối lập với nhau như mặt trăng mặt trời vậy, nhưng mà vẫn cứ trở thành bạn tự nhiên, như thể mặt trời mọc ở phương đông, còn mặt trăng thì phải mọc ở phương. Chết rồi, mặt trăng mọc ở phương nào cái nhỉ? Xóa nợ cho tôi cái hộp tăm tre qua Snow bắt tôi mua tặng Snow đi, rồi tôi sẽ giải cứu. Rồi, ok. Giấy trắng mực đen, xóa nợ luôn. Nào, chờ cuốn nhật ký nắp cống của Snow ra, lấy bút gạch đi, ngay trước mặt tôi. Đây nhá, yên tâm rồi nhá. Ok, mặt trăng mọc ở phương, phương nào, phương thẳng đứng trên đầu của mình nhá, hết nợ nhá. Ôi cái thư này chữ đẹp quá, đọc. Xin chào, thế là tình bạn của chúng ta đã bền vững gần 5 năm, qua rất nhiều sóng gió và thử thách. Một tình bạn giữa hai con người dường như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khác biệt về tính cách, khác biệt về quan niệm sống và cả về sở thích nữa. Trong khi niềm đam mê của ta là những chiếc Bentley Volkswagen Ford, thì với Mi, âm nhạc là tất cả. Ước mơ của ta là đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nền công nghiệp ô tô phát triển bậc nhất như Đức, Nhật, Italia. Thì với Mi, đơn giản chỉ là để nghiên cứu khoa học. Nhưng biết đâu, chỉ những điểm khác biệt ấy lại tạo nên một tình bạn rất đẹp đẽ và đặc biệt thì sao? Ta luôn tin rằng dẫu giữa chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào, chúng ta vẫn trở thành bạn theo đúng nghĩa, bởi luôn tìm thấy ở nhau những nét đẹp mà người khác nếu không thực sự biết trân trọng tình bạn thì sẽ không thể nhận ra, phải vậy không? Ta biết My đang rất buồn, nhưng thực sự ta chẳng biết phải làm gì vì ta không phải là AM để có thể nói những điều mà My muốn nghe, chỉ có thể gửi tặng một bài hát qua chương trình mà My luôn yêu thích, một bài hát mà những ngôn từ của nó có thể thay cho những lời ta muốn nói. Ta sẽ luôn ở bên My bất cứ lúc nào My cần. Vui lên nhé. Ta tin rồi sẽ có lúc họ hiểu và trân trọng những nét đẹp thật sự trong con người My. And you need a helping hand, and nothing, oh nothing, is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even the darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Có nhận ra tớ là ai không? Có một cây bốn lá này. Tớ là Phương Ngọc đấy. Lớp mình ơi, chỉ còn học chung với nhau ở trường hết tuần này thôi. Buồn nhỉ, trường mình vốn đã siêu đẹp, siêu lãng mạn. Mấy ngày này, ngồi trên hành lang, cấm học sinh qua lại của riêng lớp mình mà ngắm trường lại càng đẹp hơn. Tớ thấy tiếc khi phải xa tất cả. Nhưng cuộc sống là phải hướng về phía trước mà. Chúng mình còn cả kỳ thi tốt nghiệp và đại học phía trước. Tớ chúc lớp mình năm nay ai cũng sẽ vượt vũ môn thành công, luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên với mình nhé. Gửi tới lớp 12Y1 và toàn bộ khối 12 trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng Hà Nội, đặc biệt là tới những đứa bạn thân của em là Phương Ốc Sen, Thúy Pháp, Phương Huyền, Long Ích, Ngân Khủng Hoảng, Thằng Gian Tà, Thằng Cử Vạ, với lời cảm ơn chân thành nhất. Yêu mọi người nhiều, chúc vui nha. Bye bye. Tình bạn là sự gắn bó với nhau của những con người có cùng một niềm tin, dẫu có thể khác nhau về lý tưởng. Thư của Bạch Yến Lạc Đàn. Anh chị thân, phòng em có 8 người từ 8 miền quê khác nhau lên đây học tập. Đó là 8 cô gái tinh nghịch, 8 cô gái chăm học, 8 cô gái đều nhìn được, nếu không muốn nói là hơi bị xinh, nhưng lại là 8 cô gái cô đơn. Tiếp thị hơi khéo đấy. Quýt tôi dám cược là 8 cô gái này là 8 sinh viên xuất sắc của khoa marketing của một trường kinh tế nào đó. Để Snow xem đã nào. Sai bét, 8 cô này là sinh viên trường đại học sư phạm Thái Nguyên. Thế chắc phải là sinh viên sư phạm văn rồi. Đọc tiếp thư nhá. Anh chị biết không, phòng em đã lập ra một hội độc thân. Hội này đã duy trì và phát triển trong một thời gian khá dài, vì không ai nỡ bỏ hội mà đi cả. Vì cả 8 người đều cô đơn nên phòng em sống rất vui. Cô đơn mà lại rất vui, đúng là con gái thật khó tin. Nhưng nếu Snow là con trai thì Snow sẽ tin đấy. À mà Snow vẫn không tin là trên đời này tồn tại một nhóm gần chục cô gái dễ thương như thế mà lại độc thân. Snow chỉ giỏi nghi ngờ thôi, đúng là đa nghi như con gái. À mà nếu Snow không tin thì quyết này đi khảo sát thực tế một phen vậy. Nói trước là đây không thích đâu nhá, nhưng vẫn phải đi thôi. Địa chỉ đâu nhỉ? Phòng 203, nhà H1, ký túc xá đẹp sư phạm Thái Nguyên. Nhìn kìa, đi khảo sát thực tế mà ngắm vuốt ghê quá đấy, đẹp trai lắm rồi. Chắc là Snow thì tôi đẹp trai lắm hả? Thật, rất đẹp trai chẳng khác gì, chưa bắt giới. Cái loại chưa bắt giới kia mà lạc vào Tây Lương nữ quốc thì làm sao mà còn nhớ đường về cái studio này để làm tiếp tục tiếp gia tinh, phục vụ Lan Quy nữa. Lại đây, không có khảo sát khảo xiết gì hết. Snow ác ấy, Snow phải để những tâm hồn cô đơn lạc lối được tìm đến với nhau chứ. Không tìm về kiếm gì cả, thích kiếm thì kiếm lấy cái thư lúc nãy ngồi đọc tiếp đi. Ngoài giờ học, cả phòng luôn vui vẻ bên nhau, nhưng trong niềm vui vẫn có nỗi buồn anh chị ạ. Chuyện là thế này. Anh chị thân, hôm 20 tháng 10 vừa rồi, hòa trong không khí nhộn nhịp của ký túc xá là một cảm giác lạnh lẽo khi bước chân về phòng. Dù em biết tất cả mọi người đều cố gắng vui vẻ, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi buồn và sự trống trải khi mà phòng bên nườm nượp người qua kẻ lại. Lời nhắn của Bạch Yến Lạc Đàn dành cho hội cô đơn của mình: chúc cả phòng học tốt, luôn đoàn kết, đặc biệt là sớm tìm được một nửa của mình. Chúc chị Thanh và chị Phương ra trường sớm tìm được việc làm và mau cho bạn em ăn cỗ nhé. Nói thật với anh chị rằng đây là lần đầu tiên em gọi điện yêu cầu tới chương trình, cũng bởi nhận thấy rằng từ trước tới giờ em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để sau này lại phải hối tiếc. Nên lần này em quyết tâm giành lấy cơ hội cuối cùng và không thể để mất nó. Anh chị ạ, chỉ còn một tuần nữa thôi, 34 thành viên của lớp 12A3 trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc tụi em sẽ xa nhau rồi. Em thấy thật tiếc vì 3 năm qua em đã không hòa nhập mình với lớp, không thực sự mở lòng để hiểu hết được các bạn. Đến khi sắp phải chia tay, em mới thấy được lớp mình là một lớp thật tuyệt vời. Em muốn nhờ anh chị chuyển lời nhắn này tới các bạn của em được không? Nhắn tới 34 thành viên của lớp 12A3 yêu dấu. Tất cả chúng mình sẽ cùng đỗ đại học, cùng gặp nhau ở Hà Nội để cùng đi chơi Hồ Gươm như Phú đã ghi trong lookbook của tớ nhé. Gửi tới Nhung và Hảo, những người bạn thân của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn ở bên cạnh cổ vũ khi mình vấp ngã. Gửi tới Đức, các bạn cùng bàn. Đức biết không, tớ lớp mình tớ chỉ đuổi nhau được với mỗi Đức thôi. Và mỗi lần như thế, tớ lại mang trong tích đầy mình nhưng tớ rất vui đấy ạ. Gửi tới Hằng, người bạn cùng phòng nhỏ nhắn. Hằng hãy tự tin để đạt được ước mơ của mình nhé. Gửi tới chị gái, chị Nguyệt. Ta làm ở nhà sáng tác Văn Đảo. Cảm ơn chị vì đã luôn tin tưởng ở em. Gửi tới bố mẹ và bà yêu quý của cháu. Mọi người hãy tin tưởng ở con nhé. Gửi tới những người bạn từ nhỏ của mình. Những cô bạn xinh xắn ở thôn Thượng, thôn Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé. Gửi tới tất cả các bạn đang học lớp 12. Tự tin là đã chiến thắng 50%. Chúc các bạn sẽ luôn vững bước trên con đường của mình. Em là Ngọc ở địa chỉ Ước Mơ Màu Xanh 2004-999. Có người bạn thực sự mới để lại dấu ấn trong tim. Thư của Cherub gạch dưới 16naa@yahoo.com. Bạn và tôi vốn không thân, chỉ là bạn bè cùng lớp. Phải đến năm học cuối cấp, tôi mới hiểu thêm về bạn. Còn nhớ lắm những dòng lưu bút tôi đã viết cho bạn. Đến bây giờ ta mới nhận ra là ta đã may mắn khi được học cùng lớp với My, một người dám sống hết mình, may mắn khi có một con ngốc đa cảm như My làm bạn. Bạn à, đến bây giờ tôi vẫn muốn nói với bạn điều đó, cảm ơn vì đã là bạn của tôi, dù chỉ như một người bạn cùng lớp, chứ không phải là một người bạn thân, nhưng được biết bạn với tôi cũng đã là quá nhiều. Thế rồi bạn ra đi, mãi mãi, bạn ra đi khi mọi thứ chỉ bắt đầu, bạn ra đi, C5 không bao giờ còn là một con số trọn vẹn nữa. Thế mà đã một năm kể từ cái ngày khủng khiếp đó, một năm rồi chúng mình xa bạn, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng dường như mọi thứ không còn có thể như trước nữa. Tôi còn nhớ một câu nói, không ai có thể khóc than thương tiếc một người cả đời. Tôi sợ một ngày tôi sẽ quên bạn, sợ thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh nụ cười của bạn trong tâm trí tôi, sợ một ngày tôi sẽ không còn nhớ giọng nói của bạn, sợ sẽ có lúc tôi không còn cảm thấy nhói đau khi nhìn những bức ảnh ngày xưa của lớp mình. Tôi sợ đến một lúc nào đó, những quan tâm mới của tôi về cuộc sống, về tình yêu, về học hành, công việc sẽ khiến tôi quên mất bạn. Nhưng bạn ơi, ngay lúc này tôi chỉ muốn nói với bạn một điều, tôi nhớ bạn vô cùng, giá mà bạn có thể nghe thấy. Anh chị thân, ngày 30 tháng 9 là ngày mất của bạn ấy. Hôm ấy chắc chắn mọi người trong lớp em sẽ dành cho mình một khoảng bình yên giữa bao lo toan của cuộc sống xa nhà để nhớ về người bạn ấy. Và em hy vọng anh chị có thể tặng bọn em một khoảng lặng như thế khi nghe ca khúc I'll Remember You của Sarah McLachlan. Vì bạn ấy là Phạm Hoàng Oanh, cựu học sinh lớp K30C5 phổ thông trung học chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. I'm gonna feel your warmth on me. không, em có một người bạn chơi với nhau rất thân từ lâu rồi. Rồi một đến một ngày nó bị ốm và phải đi cấp cứu. Vài hôm sau em cảm thấy bàng hoàng khi nghe lời chẩn đoán của bác sĩ. Bạn em đã bị ung thư. Biết bây giờ nhìn cảnh nó đang từng ngày từng giờ chống lại căn bệnh quái ác đó, em cảm thấy rất buồn. Em chẳng biết làm gì giúp nó cả. Bây giờ em chỉ biết gọi đến Quick and Snow. Sâu Hiếu ơi, tao luôn là bạn thân của mày. Mày hãy cố gắng lên, không căn bệnh nào là không thể chữa khỏi. Tao luôn ở bên mày, hãy cố gắng lên. Đều là những người lữ hành trong sự hoang dã của thế giới, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong các chuyến đi này là một người bạn chân chính. Hát chân gạch dưới Nha Trang @yahoo.com viết: nhớ những tiếng giao. Tôi trọ học ở một con đường hẻm trên đường Lê Hồng Phong, cùng mấy đứa bạn ở trên một căn gác, cho nên mọi hoạt động bán mua trong con hẻm nhỏ này đều được thu vào tầm mắt. Trước nhà là quán cóc bán cà phê của bà Chín, đằng kia là quán cơm bình dân của chị Ba, đầu hẻm sau là quán bún của dì Tám. Chúng tôi thường ăn sáng ở những quán này, giá cả thật bình dân nhưng chất lượng cũng không quá tệ. Buổi trưa và chiều thì những tiếng giao cất lên liên tục, nào là bò bía, nào là bột chiên, hủ tiếu gõ, xe trái cây, có cả tiếng giao mài dao mài kéo nữa. Tất cả những âm thanh ấy tạo thành một kỷ niệm trong tôi. Nhưng âm thanh mà tôi quen thuộc và nhớ nhất là tiếng lốc cốc của hủ tiếu gõ. Mỗi khi học bài đến tận khuya, tôi và lũ bạn thường tự thưởng cho mình một tô. Có hôm trời mưa, học bài khuya, bụng đói, thèm vô cùng một tiếng gõ đêm, nhưng đợi hoài mà vẫn không thấy, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Những tháng ngày trọ học ở Sài Gòn, những tiếng giao quen thuộc ấy đã đi vào ký ức tôi. Mỗi khi đói bụng giữa đêm khuya, lại nhớ vô cùng tiếng gõ quen thuộc ấy. Sài Gòn là vậy đó, hối hả ồn ào nhưng rất dễ thương và dễ mến. Ở lâu thấy thích vô cùng, nhất là những tiếng giao, những quán cóc trong các con hẻm nhỏ là một phần hồn của Sài Gòn mà những người đến rồi đi đều mang theo. Đó như một phần đặc trưng, một phần bản sắc của Sài Gòn vậy. Chính ở nơi này, tình cảm của những người bạn xa xứ dành cho nhau lại càng nồng ấm hơn. So tell me why. wanna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Thường nghe mà thì Nguyên Tăng tới hai em của em là Hương và Tuấn với là Nhắn. Mùa thi qua rồi thì chúc hai đứa họ lên lớp đều hết mà chuyên Tuấn thì chúc Tuấn thi tốt nghiệp thành công nha. Vừa năm xin chào với em nhiều lắm đó nha. Em là Trang ở địa chỉ mét0904@yahoo.com. Cái cái slow show tuần này có đáp theo yêu cầu của giáo viên tặng học sinh không ạ? Em muốn gửi một bài hát đến tập thể lớp 10D4 Trung học phổ thông Trung An An Hà Nội Trang D4. Cô Trang đây. Thế giọng cô qua radio có hấp dẫn hơn là khi nghe giảng bài không? Thế là một năm học đã trôi qua rồi. Thì anh thật, lớp mình là lứa học chờ đầu tiên của cô nên có lẽ sẽ là tập thể học sinh ấn tượng nhất với cô. Cô luôn mong muốn là D4 sẽ là một tập thể đoàn kết, học hết mình và chơi cũng vừa hết mình. Chúc D4 sang năm sẽ học tốt hơn năm nay, gắn bó hơn năm nay. Chúc con gái D4 khỏe mạnh hơn, đặc biệt là Phương thì chóng hồi phục nhé. Và một điều nữa, hãy luôn nhớ đến cô nhé. Thầy Quýt, hả? Có khi chúng ta nên đề cập một tí đến tình yêu nhỉ? Này, đã nói là chương trình hôm nay chỉ dành riêng cho tình bạn, chống chỉ hoàn toàn đối với tình yêu cơ mà. Biết thế, nhưng giữa hai người bạn ngồi cạnh nhau rất có thể sẽ nảy sinh tình cảm lắm chứ. Mà sao Quýt cứ nhìn tôi chừng chừng đấy hả? Cái gì? Tôi sẽ fall in love với người này á? No, no, no, no way, no way, no way. Hoa hồng không gai là tình bạn, hoa hồng có gai là tình yêu. Hay Quýt, hả? Đã bao giờ Quýt bị ám ảnh bởi một dáng đi cùng cô gái nào đó chưa? Có chứ, xưa là mỗi bước tựa như hiện lên một đóa sen trong dáng đi của nàng Tây Thi, nay là dáng đi xe lui máy ủi của nàng Tây Bắc. Nàng Tây Bắc là nàng nào? Là cái nàng đang ngồi phía Tây Bắc của tôi đây này. Rồi thôi, nói nghiêm túc đi. Dáng đi ám ảnh à? Có đấy, đó là một cô bạn học cùng với Quýt từ hồi cấp 2 cho đến tận hết đại học. Cô ấy tên Bình, khá mảnh mai, có dáng đi uyển chuyển nhưng hơi quá đà. Uyển chuyển nhưng hơi quá đà là sao? Là nếu luật giao thông cơ giới mà làm chặt hơn với cả người đi bộ thì cô ấy sẽ bị phạt vì tội vừa đi bộ vừa đánh võng. Vừa đi bộ vừa đánh võng? Nếu tiền đình mà không tốt thì có khi cô ấy đi bộ cũng bị say nhở? Cô ấy say và cũng có thể làm cho một số anh chàng trong lớp cũng say theo. Nhưng tất nhiên tôi không nằm trong số đó. It's not my time, you know. Anyway, tại sao Snow lại nói chuyện dáng đi ám ảnh? Tại vì có một anh chàng đã bị ám ảnh như thế này. Em không thể nào quên, đó là buổi sáng cuối thu năm lớp 12. Hôm đó em đi học sớm, vào lớp cất cặp rồi ra hành lang ngồi chơi. Rồi bỗng nhiên Ly tình cờ bước vào cửa lớp. Em choáng váng, một dáng đi thật khác thường. Dáng đi đó nhanh mà không nhanh, nó như mang nhịp điệu của cuộc sống công nghiệp. Sao cứ lại cười mơ màng thế? Tự dưng Quýt tôi lại nhớ đến dáng đi của vua hề Sắc Lô trong phim thời hiện đại. Đoạn anh công nhân tay cầm cái lê đuổi theo cái bà mặc áo có hai cái khuy hai bên ấy. Ê, lùi lại đi. Quick nói thế là đủ hiểu rồi, sao lại phải làm động tác minh họa nữa? Sorry Snow nha. Nói chung là Quick vẫn chưa tưởng tượng ra được cái dáng đi đặc biệt của cô gái tên Lưu đó. Trong thư anh bạn này có đề cập đến địa điểm mà cô ấy đã từng hay xuất hiện, đó là ngã ba Phan Đình Phùng, Hàng Bún, gần nhà Quick đấy. Ra đó mà rình rập, đỡ mất công phải hình dung, nhớ uống thuốc chống say trước nha. Quay trở lại với câu chuyện, nhân vật chính của chúng ta vì quá cảm ngay từ cái giây phút đầu tiên nên đã phải vất vả đi tìm số điện thoại của Ly, gọi một lần nói chuyện được một lúc, gọi lần hai chỉ gặp được em của Ly, còn lần thứ ba và cũng là lần cuối chàng gặp cô của Ly và được biết tin mấy ngày nữa Ly sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Oh my god, mọi thứ đã quá muộn phải không? Giá như mà thì đã có thể, maybe của Eric Iglesias gửi tới Ly. Tôi nhớ từng bước đi của em, tôi nhớ những nụ cười lúc em nô đùa, nhớ chiếc mũ trắng em vẫn đội. Nhưng nhớ nhất là cái nhìn của em hôm đi học thêm đúng lúc tôi sang, và những lúc sáng sớm khi sân trường vắng bóng người. Giá như hôm đó em ngỏ lời bắt chuyện thì tôi đã nói tôi yêu em. If I had one single wish, I'd go back to the moment I kissed you goodbye. No matter how hard I try, I can't live without you in my life. When you say you still want me, when you say that you don't want me, maybe we said you so far. Xin chào chương trình Quick and Snow Show. Xin chào anh Quang và chị Ngọc Anh. Em là Mạnh Thắng ở địa chỉ email ánh sáng đời tôi 2706. Em muốn nhờ chương trình gửi dù em bài hát tới bạn em là Hoài Nam cùng với lời nhắn: Nam ơi, em đã từng hỏi anh thích nhất mùa gì và anh đã trả lời rằng đó là mùa thu. Em đã hỏi anh nhớ nhất mùa gì, anh bảo rằng mùa hè là mùa anh nhớ nhất. Đúng vậy Nam ạ, với anh mùa hè mang rất nhiều kỷ niệm khiến anh luôn nhớ tới, luôn dậy lên trong lòng những cảm xúc, đặc biệt là hai mùa hè anh có em ở bên. Hai mùa hè đã đem đến cho anh thật nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc khi được cùng em thắp lên ánh sáng của tình yêu trong ngày sinh nhật em, và cùng em nguyện ước đến một hạnh phúc tương lai. Hạnh phúc trong cả nỗi nhớ mong của những ngày tạm xa cách khi anh nghỉ hè, bởi biết rằng đến khi gặp lại nhau, ngọn lửa yêu thương sẽ càng bùng cháy mãnh liệt hơn nhờ được nắng hè truyền thêm sức sống. Giờ lại đã hai mùa hè trôi qua, nhưng đó lại là hai mùa hè thiếu vắng em, và dường như cả cái nóng cũng theo em vào cả miền Nam mất rồi, chỉ để lại lòng anh sự giá lạnh mà thôi. Mùa hè năm nay đã tới, và đây là mùa hè cuối cùng của thời sinh viên, mùa hè cuối cùng anh ở Thái Nguyên, miền đất mang đầy kỷ niệm, nơi mình đã gặp và yêu nhau. Lại cũng đã sắp đến sinh nhật em nữa, anh muốn gửi tặng em bài hát này. Rất dễ kiếm, người bạn rất dễ giữ. Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người yêu. Ngày 8 tháng 3, gặp ở hành lang dãy nhà 3 tầng, mình bắt đầu biết bạn. Một chiều đang đứng ở cổng trường, bạn đi qua mình, một chiếc áo caro, một chiếc xe đạp màu xanh, một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ. Mình bắt đầu lo sợ rằng trái tim mình sẽ phải rung lên mỗi khi gặp, dù mình và bạn chỉ là hai người xa lạ. Ngày 26 tháng 3, bạn đang say sưa kể chuyện ma cho lũ con gái trong lớp. Mình lặng lẽ bỏ đi, mình không sợ chuyện ma mà sợ phải ngồi đối diện với bạn. nghe bạn nói cho mọi người mà không phải cho mình. Thời gian lặng lẽ trôi, mình lặng lẽ với những ý nghĩ của mình về bạn, để biết mình và bạn vẫn là hai người xa lạ. Lớp 11, đầu năm trường tổ chức đá bóng, cùng đứa bạn thân tung tăng đi vô lớp và mình bắt gặp ánh mắt của bạn. Ừ, bạn bảo mình phải làm sao đây? Vì bạn chỉ nhìn mình mà không nói gì, vì mình chỉ lặng lẽ bước qua mà không dám quay đầu nhìn lại. Cuối năm, bạn bận rộn với việc thi cử, chia tay bạn bè, rồi bạn đi, mình không còn nhìn thấy bạn nữa, và mình nhận ra rằng chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ. Bạn có biết là mình rất nhớ bạn không? Mình đã ước mong một lần nữa được nhìn thấy bạn. Mình yêu màu xanh, cái màu xanh hy vọng ấy, từ bao giờ bạn đã là khoảng trời xanh trong tim mình. Và rồi một ngày, điều ước của mình thành sự thật, khoảng trời xanh của mình đã xuất hiện. Vẫn chiếc áo caro, vẫn chiếc xe đạp màu xanh và dáng người quen thuộc, bạn đi qua mình. Lần này mình biết, mình và bạn vẫn chỉ là hai người xa lạ mà thôi, nhưng mình sẽ không buồn, nhất định rồi, chỉ cần khoảng trời ấy mãi xanh trong tim mình. Bạn là Nguyễn Thành Luân, còn mình là Thảo Nguyên Xanh ở Quảng Bình. Sinh năm cũng là nhắn là chúc cả lớp thi tốt tốt nghiệp, chứ bọn này làm sao vào được đại học. Với tới một người đặc biệt là nếu mà hôm nay không đỗ được đại học thì năm sau nha mình cùng thi vào đại học Hải Phòng nhá. Anh chị ơi, đâu yêu cầu em nhá, em xin anh chị gọi mấy lần rồi. Chân chính giống như một ngôi sao, nó chỉ thật sự chiếu sáng khi ta trải qua những giai đoạn đen tối của cuộc đời. Thư của Nguyễn Duy Tường ở địa chỉ ndtuong@wala.com, số điện thoại 0904991149. Hoàng Thị Diệu Thuần sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo nghèo. Bố là giáo viên về hưu, mẹ đang giảng dạy tại một trường vùng sâu Nghệ An. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng vốn là một cô gái ham học, vừa qua, Thuần đã thi đậu vào khoa kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thương em, anh trai Thuần đã phải đi bộ đội để em gái mình có thể theo học đại học. Đem theo hành trang là sự yêu thương và kỳ vọng của gia đình, người thân, Thuần lên Hà Nội với bao hoài bão lớn lao. Nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống không buông tha cô. Bắt đầu cuộc sống sinh viên chưa được nửa tháng thì một tin sét đánh đến với gia đình và bạn bè. Thuần bị ung thư máu giai đoạn cuối. Không muốn Thuần bị sốc nhưng mọi người vẫn cố giấu. Vì tuổi đã cao nên trước cái tin khủng khiếp đó, bố Thuần đã ngã bệnh. Mặc dù vậy, ông vẫn gắng gượng để chạy vạy từng đồng cho số tiền viện phí 1,5 triệu đến 2 triệu đồng một ngày của con gái mình. Mẹ Thuần là một người phụ nữ rất can đảm. Sau giây phút choáng váng, bà đã lấy lại bình tĩnh để chăm sóc Thuần. Nhìn nụ cười gượng trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ Thuần khi tiếp chúng tôi mà tôi thấy thương người mẹ ấy vô cùng. Trong khi đó, Thuần vẫn nghĩ rằng ngày mai, chỉ ngày mai thôi cô sẽ được ra viện. Thuần ơi, bạn có biết bạn đang dần rời xa chúng tôi và rời xa ước mơ của bạn không? Và mọi người ơi, hãy để cho Thuần được sống vì Thuần đáng được sống như bao người trong chúng ta. Hãy tham gia quyên góp ủng hộ và đem lại hy vọng và niềm tin cho Thuần. Hãy thắp lên ngọn lửa trong trái tim Thuần và trái tim mỗi chúng ta. Mọi đóng góp, thắc mắc và thư từ chia sẻ bạn có thể gửi về Văn phòng Hội Sinh viên, Khoa Kinh tế, Giảng đường G1, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với tôi, Nguyễn Duy Tường, số điện thoại 0904991149, nick Yahoo là Life, gạch dưới 04, Go. Anh chị hãy làm ơn gửi ca khúc Cry on My Shoulder cùng với lời nhắn của chúng em tới bạn ấy. Thuần ơi, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng luôn có gia đình và mọi người bên cạnh bạn. Tụi tớ luôn chờ đợi đến ngày được đón bạn trở về mái nhà chung khoa kinh tế của chúng ta. Hãy cố lên Thuần nhé. Và các bạn thân mến, Quick và Snow vừa gọi điện cho bạn Nguyễn Duy Tường và có một số thông tin mới nhất về Thuần. Hiện tại thì bạn Thuần bệnh tình cũng đã đỡ nhiều và bạn tiếp tục chữa bệnh tại gia. Thuần đang tạm nghỉ học và chỉ tiếp tục học môn tiếng Anh thôi. Và bạn rất là mong chờ các bức thư động viên của các bạn. Snow xin đọc lại địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội Sinh viên Khoa Kinh tế Giảng đường G1 Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc liên hệ với Nguyễn Duy Tường ở số điện thoại 0904991149. Em có một người bạn gái rất thân và em cảm thấy thế là quá đủ. Bởi trong cuộc đời này chỉ cần có một người hiểu mình và chia sẻ mình như nó là em đã thấy mình là người may mắn nhất rồi. Thời gian vừa qua, nó và em đã trải qua một cú sốc rất lớn, một mất mát mà không chỉ có nó mà cả gia đình. Nó đã mất đi người bố, người tình yêu. Tuy em vẫn luôn ở bên cạnh nó nhưng mà em cũng không biết an ủi nó như thế nào, vì đó là những điều mà em cảm thấy rất khó nói. Em muốn chương trình gửi đến nó là Tống Mỹ Linh, sinh viên trường ở Đại học Công nghiệp thành phố Thái Nguyên, với lời nhắn là: Tống là chiến đấu, Linh à, ta tin rằng bọn mình sẽ vượt qua tất cả, đừng buồn nữa nhé. You're feeling sad, you're bạn thân mến, vậy là chương trình Quick and Slow Graduation đặc biệt dành cho ngày chia tay của các bạn học sinh sinh viên cuối cấp đã kết thúc. Nhân đây cũng cho Quick và Snow gửi lời chúc may mắn và thành công đến tất cả các sĩ tử trên các mặt trận nóng bỏng của mùa hè này. Và cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả những người bạn. 7 năm qua chúng ta đã cùng nhau viết nên biết bao nhiêu những trang nhật ký, chia sẻ những buồn vui. Như một bạn thính giả đã từng viết, hai tiếng chia tay nghe rất buồn. Vậy nên chúng ta hãy cùng nói hẹn ngày gặp lại. Hẹn một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mong các bạn hãy nồng nhiệt ủng hộ hai người dẫn chương trình mới là Fred và Slim như các bạn đã từng ủng hộ cho Quick và Snow. Goodbye, my friend.